Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1281, biểu thị trung tâm. Trần Đông Lai một cái tay nắm được Trần Phát cổ, đồng thời còn đánh ra một đạo kinh khí, phong tỏa Trần Phát một thân tu vi, để cho hắn không nhúc nhích được. Đối phương mặc dù là phân thần trung kỳ tu vi, nhưng ở Trần Đông Lai trong tay, cái gì cũng không phải. Dẫu sao, phân thần đỉnh phong tu vi, nghiền ép một cái phân thần trung kỳ, vẫn là rất dễ dàng. Cái này, đây là muốn làm gì à? Tông chính các người nhìn một màn này, nhất thời liền sợ ngây người. Thuần Dương Tiên Tông không khỏi vậy quá khoa trương đi, mới nói liền mấy câu nói. Xem cái này dáng điệu, chính là muốn giết chết Trần gia đại biểu à? Nếu là Trần Phát chết thật ở Tông gia, vậy Trần gia cùng Tông gia có thể tốt sao? Sợ là Trần gia vậy muốn đi theo gánh nồi. Cái này không thể được. Diệp Phó Tông Chủ, ngài muốn động thủ vậy? Vậy đổi cái địa phương à? Ở chỗ này có chút chừng mực thích hợp đi. Tông chính khó khăn nói. Không thích hợp. Diệp Trần cười, hỏi ngược lại nói. Có gì không thích hợp? Ngạch. Tông chính một hồi không nói. Loại vấn đề này còn cần mình giải thích. Chẳng lẽ không phải là cái người đều biết sao? Diệp Phó Tông Chủ, hôm nay là gia phụ 80 sinh nhật. Ngài xem, có thể hay không cho chút thể diện? Muốn động thủ, liền đi ra bên ngoài. Tông Hoa đi tới, cung kính nói. Dẫu sao ở tiệc mừng thọ trên động thủ giết người, vẫn là có chút xui xẻo. Xui xẻo. Diệp Trần cười nhạo một tiếng, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là cái ánh mắt kia và trong giọng nói, đều là châm biếm. Diệp Phó Tông Chủ, ngài đây là ý gì? Tông Hoa bị Diệp Trần nụ cười cho gây ra cả người bất đắc kính, liền vội vàng hỏi liền một tiếng, có ý gì ngươi còn không hiểu sao? Tiết Thanh ở một bên cũng cười, ngươi cảm thấy, ngươi mặt mũi rất đáng giá tiền sao? Ngạch. Cái vấn đề này vừa hỏi lên, Tông Hoa lập tức rõ ràng, đối phương hoàn toàn không có đem hắn làm chuyện xảy ra à. Ta ngày hôm nay liền phải ở chỗ này giết người, vậy thì như thế nào? Diệp Trần thản nhiên nói, ta vốn muốn cùng các ngươi sống chung hòa bình, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi tứ đại gia tộc nhưng không thức thời, còn cùng kinh thành Trần gia có lui tới, lấy là ta không biết. Lấy là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông là người mù, cái gì cũng không biết. Nói thật nói cho các ngươi, ngày hôm nay chỉ cần tới tham gia Tông gia thọ yến người, Thuần Dương Tiên Tông đều đã ghi chép ở sách. Diệp Trần lời này vừa ra, người đang ngồi đều bắt đầu ngồi lập bất an. Còn ghi chép ở sách, đây là muốn sau thu tính sổ à? Trời ạ, xong rồi, mọi người trong lòng đều là một hồi bi ai. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Trần nếu nói muốn sau thu tính sổ, vậy thì khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Thuần Dương Tiên Tông thực lực, ai dám khinh thị, ai cũng không dám. Diệp Phó Tông Chủ, ngài làm sao có thể như vậy? Tông chính trước nóng nảy, nói, người đang ngồi đều là ta mời tới, tham gia lão hủ thọ yến, ngài làm sao có thể đối bọn họ có ý bất lợi đâu? Không sai à? Là ngươi mời, và ta có quan hệ thế nào? Diệp Trần thản nhiên nói. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông sự việc, ngươi cũng muốn nhúng tay. Cái này, xong rồi. Tông chính một câu nói đều không nói ra được. Diệp Trần là hoàn toàn lấp kín hắn nói chuyện chỗ rách. Chết đi, Trần Đông Lai gặp xong hết rồi. Trên ngón tay dùng sức một cái, Trần Phát liền hoàn toàn tắt thở. Muốn đến cũng là đáng thương. Đến Giang Bắc thi hành một lần nhiệm vụ, chỉ là chúc mừng một tí, liền chết ở nơi này, thật là quá thê thảm. Trần Phát ánh mắt trừng lớn lớn, nửa ngày cũng không có khép lại, vậy kêu là một cái chết không nhắm mắt, không có. Tông chính các người nhìn chết trên đất Trần Phát, nhất thời một hồi thương tiếc, lần này, Trần gia cùng bọn họ cũng rất khó bỏ qua. Diệp Phó Tông Chủ à, ngài thật đúng là... Giết người mắt không nháy à? Lần này tốt lắm. Trần gia khẳng định gặp mặt chúng ta tính sổ. Chúng ta Tông gia có thể làm thế nào à? Tông chính sốt ruột nói. Không cần lo lắng, Trần gia tìm các ngươi cũng không dùng. Diệp Trần cười một tiếng, bỗng nhiên nói một câu, tìm chúng ta không dùng. Có ý gì? Tông Chính nghe nói như vậy, nhất thời liền tò mò. Diệp Phó Tông Chủ, ngài là nói, ngài phải gánh vác hạ tất cả trách nhiệm sao? Tông Chính một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, khó tin hỏi nói, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể sẽ như vậy trượng nghĩa, lại có thể giúp bọn họ đối kháng Trần gia. Diệp Trần nói tìm bọn họ Tông gia không dùng, đó chính là Thuần Dương Tiên Tông gánh vác tất cả trách nhiệm. Nếu không, Diệp Trần không thể nào như thế bình tĩnh. Nếu quả thật là như vậy, vậy Tông gia ngược lại là may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Có Thuần Dương Tiên Tông vác, bọn họ Tông gia liền khẳng định không sao. Ngươi đang suy nghĩ dám ăn đây. Tiết Thanh tức giận trừng mắt một cái, trực tiếp nói, ai cho ngươi mặt, ngạch, có ý gì? Đột nhiên bị Tiết Thanh hung hãn mắng một trận, Tông Chính còn thật có chút ngượng ngùng đây. Sắc mặt đỏ lên, lão hủ nói sai cái gì sao? Tông Chính một hồi không biết làm sao. Hỏi, vậy Diệp Phó Tông Chủ tại sao nói Trần gia tìm chúng ta không dùng? Bởi vì, bắt đầu từ hôm nay, Tông gia liền không tồn tại à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, Tông Tộc Trưởng, người nói, Trần gia tìm một cái đã không tồn tại gia tộc có ý nghĩa gì đâu? Cái gì? Không tồn tại? Đây là ý gì? Tông Chính bị Diệp Trần nói cho nói bối rối. Không hiểu hỏi. Diệp Phó Tông Chủ, người đây là ý gì? Chúng ta Tông gia thật tốt. Làm sao sẽ không tồn tại? Bởi vì, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông ở ngày hôm nay, muốn hoàn toàn diệt tứ đại gia tộc. Diệp Trần nhìn chung quanh một vòng, nói, Giang Bắc, sau này thì không có tứ đại gia tộc. T. Hạ Tử Thủ. Tông Chính ánh mắt trừng lớn lớn, có chút khó tin nhìn Diệp Trần. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trần tử thủ tới nhanh như vậy, lại muốn đem tứ đại gia tộc cũng tiêu diệt. Không, không được, Diệp Phó Tông Chủ, ngài không thể làm như vậy. Tông Chính nóng nảy, nói, trước chúng ta không chả nói là muốn chung nhau hợp tác. Khai sáng Giang Bắc tốt đẹp tương lai sao? Ngươi làm sao có thể làm như vậy đâu? Đúng vậy. Ta là như thế nói qua à? Diệp Trần gật đầu một cái, nhưng ngươi đừng quên. Người Trần gia xuất hiện ở ngươi tiệc mừng thọ trên. Ngươi là cảm thấy ta cái gì cũng không biết sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta rất dễ gạt gẫm. Cái này, Tông Chính cổ họng giật giật, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Diệp Trần cái này là tức giận à? Diệp Phó Tông Chủ, ta, chúng ta Tông gia và Trần gia thật không có quan hệ gì à? Cũng không có phải làm đối Thuần Dương Tiên Tông chuyện bất lợi à? Mời ngài nhất định phải tin tưởng ta à? Tông Chính nóng nảy, liền vội vàng giải thích liền đứng lên, bỏ mặc chúng ta Tông gia. Hắn gia tộc hắn cũng không có và Trần gia có bất kỳ liên lụy à? Tông lão nói đúng à? Chúng ta Tào gia vẫn luôn là đoàn kết ở Thuần Dương Tiên Tông cùng nhau. Tào Trùng đi tới, lớn tiếng nói, chúng ta Kha gia cũng giống như vậy. Vĩnh viễn chống đỡ Thuần Dương Tiên Tông. Thuần Dương Tiên Tông là chúng ta Giang Bắc địa khu chân chính chủ nhân. Chúng ta Tả gia cũng là ủng hộ. Kha gia và Tả gia lật đật tỏ thái độ, không dám thờ ơ. Chúng ta Lưu gia cũng giống như vậy. Tôn Thuần Dương Tiên Tông làm chủ Giang Bắc địa khu, Thuần Dương Tiên Tông cầm đầu, ai cũng càng không đổi được. Chúng ta đều là chỉ nghe Thuần Dương Tiên Tông nói. Tạm thời tới giữa, toàn bộ tiệc mừng thọ người trên, toàn đều bắt đầu thổi nâng lên Thuần Dương Tiên Tông. Xem điệu bộ này, tựa hồ cũng là một phiến trung thành thuộc hạ. Nếu không phải Diệp Trần đã sớm trong lòng hiểu rõ, thật vẫn dễ dàng bị đám người này lừa. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.